197 đại chiến. Sở Nguyên việc này thực lực đã muốn tới rồi nhất lưu trong cao thủ đường, đương nhiên hắn tuyệt đối thực lực khẳng định không ngừng là như thế này. Nhưng là đối mặt Minh lão phu nhân loại này cao thủ, Sở Nguyên vẫn là cảm thấy một chút cố hết sức. Ngay tại Minh lão phu nhân sát chiêu ra tay thời điểm, Sở Nguyên đã muốn đi trước tranh né. Nay ở ngoài sáng lão phu nhân xem ra, quả thực thần hồ này kỹ. Này võ lâm so với nàng lợi hại còn nhiều mà, nhưng là có thể trước tiên liền biết trước nàng động tác, hơn nữa làm ra chính xác tránh né nhân còn lại là thiếu chi lại thiếu. Nay cũng khó trách sẽ làm Minh lão phu nhân như thế giật mình, phải biết rằng Minh lão phu nhân đã muốn cùng Sở Nguyên giao thủ mấy chục chiêu, đại khái cũng có thể phán đoán ra hắn xoay ngang. Tuy rằng thoạt nhìn là thực lực không thể dùng thường quy thủ pháp cân nhắc, nhưng là ở đối mặt chính mình thời điểm, phải nói vẫn là bị vây hạ phong. Nhưng là cho dù tại đây dạng hạ phong trung, Sở Nguyên cư nhiên liêu địch cho trước, tránh thoát Minh lão phu nhân này phải giết một kích. Hiện tại Minh lão phu nhân đã muốn bắt đầu hoài nghi này Sở Nguyên có phải hay không cố ý ẩn tàng rồi thực lực, nàng biết có chút lão quái vật có loại này cổ quái ham. Chẳng qua Sở Nguyên niên kỷ kỷ hẳn là làm không được giả, như thế tuổi trẻ lão quái vật, Minh lão phu nhân như thế nào đều cảm thấy được vớ vẩn. Minh lão phu nhân ở nghi thần nghi quỷ thời điểm, Sở Nguyên tâm cũng là bang bang thẳng khiêu. Người trong nhà biết nhà mình sự, Sở Nguyên thực lực cùng Minh lão phu nhân khi xuất gia vẫn là phân biệt cự. Nhưng là dựa vào hắn nhiều thế giới đánh nhau kinh nghiệm cùng nhiều loại võ học kỳ diệu phối hợp, vẫn là ở trong khoảng thời gian ngắn cùng Minh lão phu nhân đánh cái khó phân thắng bại. Bất quá nếu đem chiến đấu thời gian kéo dài, Sở Nguyên nhà mình cũng không biết có thể hay không cùng Minh lão phu nhân chiến thành ngang tay. Trừ phi là chính mình liều mạng dưới tình huống mới có thể đánh chết Minh lão phu nhân, trạng thái bình thường hạ, năng bảo trì bất bại là có thể đốt cao thơm. Mà Sở Nguyên hiện tại cũng không nhớ liều mạng, hắn không phải không nghĩ sát Minh lão phu nhân, chính là hiện tại nếu tùy tiện động thủ mà nói, hội lưu lại rất nhiều phiền toái, vẫn là chờ chính mình bên ngoài thượng thực lực để thăng nói sau. Trải qua lần này cùng Niết Phong, Bộ Kinh Vân hai người cộng đồng lĩnh ngộ Ma Kha vô lượng một ít lực lượng sau, Sở Nguyên thế nhưng là rất có tự tin có thể ở không lâu tương lai, đem thực lực đề cao đến nhất lưu xa hoa thậm chí là tiên thiên cường giả trình độ. Bên kia, Minh lão phu nhân mà bắt đầu do dự, nàng gần nhất không có gì nắm chắc có thể chiến thắng Sở Nguyên. Thứ hai nàng cũng phát hiện bên kia Minh Nguyệt căn bản không phải Sở Nguyên đệ tử Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đối thủ. Như vậy xem ra, Minh lão phu nhân hẳn là lui lại mới là thượng sách. Nhưng là... Minh lão phu nhân thế nhưng là vẫn lấy tài cán vì vô song thành chủ sự mà cảm thấy vinh quang nhân. Đặc biệt lần này mệnh lệnh thế nhưng là vô song thành chủ khi cách nhiều năm qua lần đầu tiên mệnh lệnh. Nhưng mà chính mình sẽ bạn tạp, kể từ đó, làm cho vô song thành chủ thấy thế nào đãi chính mình, thấy thế nào đãi Minh gia. Về sau, còn có thể có cấp Minh gia mệnh lệnh cơ hội sao? Về sau Minh gia còn có cơ hội tái hiện ngày xưa huy hoàng sao? Minh lão phu nhân có thể nói là tiến thối lưỡng nan, nàng đột nhiên phát hiện, nhiệm vụ này là viễn siêu nàng tưởng tượng nan, chẳng lẽ thật sự muốn thất bại sao? Minh lão phu nhân không cam lòng, nàng quyết tâm tái đổ một lần, chính mình liều mạng lại ra tay 10 chiêu, 10 chiêu qua đi, nếu còn chưa năng kiến công, chính mình liền cùng Minh Nguyệt nhất rút đi. Minh lão phu nhân như ưng chảo kiểu hai tay rất nhanh hướng Sở Nguyên chỗ tới. Sở Nguyên biết rõ này nhất trảo lợi hại, lập tức sau này thối lui. Minh lão phu nhân này nhất trảo có thể nói là lòng trời lở đất, nàng kia khô cốt kiểu lâu đẩy ra đốn mồi hai tay, tựa như những kia ngàn năm cương thi một loại khủng bố. Bị như vậy hai móng cơ được, cho dù Sở Nguyên cả người cứng rắn giống khối sắt thép, cũng sẽ bị nắm hi ba nát vụn. Cho nên lui bước là sáng suốt lựa chọn, Sở Nguyên khinh công so với Minh lão phu nhân còn muốn cao mình một chút. Cho nên ở lui trong quá trình hoàn toàn có thể tránh né Minh lão phu nhân này nhất chiêu ưng trảo thủ. Minh lão phu nhân gặp này nhất chiêu không có hiệu quả, lập tức liền thay đổi nhất chiêu, nàng song trưởng lần lượt thay đổi đệ ra, không khí giống như đều bị áp xúc đọc lại. Sở Nguyên thân ở Minh lão phu nhân song trưởng dưới, nhất thời cảm thấy hành động khó có thể tự nhiên. Tốt cao thâm nội lực, Sở Nguyên cũng là không khỏi trong lòng cảm thán. Này Minh lão phu nhân biết chỉ luận về khinh công, không phải Sở Nguyên đối thủ, cho nên bị từ bỏ cùng Sở Nguyên du đấu tâm tư. Nàng quyết định nhất nghệ tinh khắc địch chi ngắn, của nàng nội lực muốn so với Sở Nguyên cao hơn rất nhiều, cho nên hắn quyết định dùng nội lực bức bách Sở Nguyên. Sở Nguyên cũng không phải không có phá giải biện pháp, hắn hàng long thập bát trưởng cùng hàng long chân pháp hợp lực sử xuất, chỉ một thoáng, sức chiến đấu tăng lên tới nguyên bản gấp 3, như vậy đột nhiên bùng nổ, cho dù là Minh lão phu nhân cũng hạn chế không được Sở Nguyên. Sở Nguyên lại dãy. Minh lão phu nhân dù sao cũng là một cái hoành hành giang hồ hơn 10 năm lão nhân, nàng cũng không có bởi vì này vài lần thất bại mà có vẻ thấp thỏm khí táo, này đó giang hồ lao bánh quậy, đối với chiến đấu nắm bắt thời cơ phi thường đúng chỗ. Ngay tại Sở Nguyên bùng nổ thời điểm, Minh lão phu nhân đã muốn tiếp quá khứ, vì vậy thời điểm Sở Nguyên cũng không lui lại thời gian. Bất quá Sở Nguyên cũng không sợ hãi cùng Minh lão phu nhân thẳng giao thủ. Một chiêu thức phối hợp hợp lý, các loại võ học hạ bút thành văn, mỗi khi đều có một ít hóa mục vi thần kỳ chiêu thức, người kinh nghiệm đánh đá chuông loa, chiêu thức gian hàm tiếp hoàn mỹ không tì vết, thường thường đều có thể đem Sở Nguyên bước lui. Hai người dây lát trong lúc đó đã muốn giao thủ hơn 10 chiêu, Minh lão phu nhân vừa thấy chính mình quả thật không thể ở trong khoảng thời gian ngắn bắt Sở Nguyên, không khỏi bắt đầu chuẩn bị triệt thoái phía sau. Sở Nguyên mẫn tuyệt sắc thấy rõ tới rồi Minh lão phu nhân ý tưởng. Hắn chào đúng giờ đoạn, ở ngoài sáng lão phu nhân vừa mới chuẩn bị lui về phía sau thời điểm, đột nhiên bạo khởi, thẳng nhất chiêu thiên xương quyền hoành quá khứ. Minh lão phu nhân chấn động, nàng việc này đúng là cũ lực dùng hết, tân lực mà sống thời điểm, chỗ nào còn có cái gì dư lực đến ngăn cản này nhất chiêu. Minh lão phu nhân chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay đi đón đỡ Sở Nguyên đột nhiên một kích. Thình thịch Minh lão phu nhân thẳng bay ngược mà ra. Bất quá nàng cũng là rất cao, thế nhưng ngạnh sinh sinh đích ở giữa không trung ổn định thân hình, rồi sau đó bay đến Minh Nguyệt bên người, chuẩn bị mang nàng đi xa. Bộ Kinh Vân ngay tại Minh Nguyệt bên cạnh, hắn việc này lập tức liền đối Minh lão phu nhân động thủ. Bài Vân trưởng trưởng lực nháy mắt liền đánh tới Minh lão phu nhân trước mặt, Minh lão phu nhân lập tức liền phản thủ một trường đánh. Cút ngay theo đạo lý mà nói, Di vãng Bộ Kinh Vân chống lại Minh lão phu nhân này một trường cơ bản có thể nói là sinh tử không biết kết cục. Thế nhưng là hiện tại, Minh lão phu nhân bị thương ở phía trước, Bộ Kinh Vân thực lực đại tăng ở phía sau, hai người cùng thêm, cư nhiên chặn Minh lão phu nhân. Bất quá Minh lão phu nhân cũng không phải vì sát Bộ Kinh Vân, tuy rằng nàng này một trường thương xúc ra tay, nhưng là cũng ẩn chứa nàng đại bộ phận nội lực. Nếu có thể đánh chết Bộ Kinh Vân đương nhiên tốt, không thể đánh chết còn chưa tính. Minh lão phu nhân mang theo Minh Nguyệt thả người nhảy, nhanh chóng đào tẩu. Sở Nguyên cũng không đuổi theo, hắn ôm lấy Niếp Phong, liền hướng Phượng Vũ chỗ nghỉ ngơi đi đến.